tối cường thần thoại đế hoàng, chương 255, Hồng Hài Nhi chi nộ, góc truyện audio.com, Nguyên Bá, không thể, Thái Bạch Kim Tinh kinh hoàng gọi nói, đáng tiếc đã trễ, Lý Nguyên Bá cầm trong tay song chùy nổi giận hướng An trưởng lão phóng đi. Lý Nguyên Bá là biến thái gặp mạnh càng mạnh, đáng tiếc lần này đối thủ của hắn lại mạnh đến mức quá bất hợp lý. Chỉ gặp An trưởng lão nâng tay phải lên, hư không nhấn một cái, Lý Nguyên Bá chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng được từ trên trời giáng xuống, ép tới bên ngoài thân hắn bạo liệt, máu tươi vẩy ra trên trời cao, phía dưới mặt đất thẳng đứng càng là đột nhiên băng hãm, phế tích đánh tan, mặt đất phá nát, tiếng kêu thảm thiết tứ khởi. Lực lượng vĩ ngạn càng là đem Thái Bạch Kim Tinh bọn người lật tung ra ngoài, đại địa chấn động để Tần Quân đều không thể không lơ lửng giữa không trung, nhìn qua phía trước bụi đất tận trời cùng ma khí phóng lên, Tần Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. An trưởng lão hoàn toàn là không nhìn nhân mạng, một cái nhấn nhìn như tùy ý như vậy, không biết đã đánh chết bao nhiêu người vô tội. Lý Nguyên Bá cả người tựa như mất đi ý thức vô lực hướng phía dưới rơi xuống, trên thân dấu hiệu sắp biến thành kim xí đại bằng điều cũng cấp tốc rút đi. Sa Ngộ Tịnh vội vàng bay qua tiếp được Lý Nguyên Bá, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó mới thở dài một hơi, tên này sinh mệnh lực đủ ương ngạnh, không có chết bất đắc kỳ từ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía An trưởng lão trên bầu trời như là thần tiên, trên mặt lộ ra vẻ bực tức, bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn minh bạch mình không phải là đối thủ của An trưởng lão, cho dù hắn chính là cường giả thiên tiên cảnh cửu tầng, cũng bị khí thế của An trưởng lão chấn nhiếp đến khó mà phát huy toàn lực. Gia hỏa này đến cùng đạt đến cảnh giới nào? Sa Ngộ Tịnh sợ hãi nghĩ đến, Thái Bạch Kim Tinh cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cái này thật lâm vào tuyệt cảnh. Lý Bạch cùng Từ Quỷ Khốc lại càng không cần phải nói, bọn hắn thậm chí cũng không dám động đậy, Lý Nguyên Bá mạnh hơn bọn họ bị miểu sát, bọn hắn đi lên khẳng định là tặng đầu người. Lúc này, Hồng Hài Nhi liền gào thét một tiếng, vậy mà cũng hướng An trưởng lão phóng đi. Chớ nhìn hắn thường xuyên cùng Lý Nguyên Bá giao đấu, hai người sớm đã đánh đến sinh ra cảm tình, nhìn thấy Lý Nguyên Bá sống chết không rõ, Hồng Hài Nhi tính tình hỏa bạo làm sao nhẫn. Khí thế chân tiên cảnh bát tầng kinh khủng bực nào, một vụ nổ mở ra, nhà lầu phía dưới đều trực tiếp bị ép sập, cũng may bách tính cùng tu sĩ đã lui đến nơi xa xa, không có người bị liên lụy. Tam muội chân hỏa bao khỏa toàn thân, Hồng Hài Nhi tựa như tiểu thái dương liền hướng An trưởng lão đánh tới, một màn này thấy để vô số người níu chặt tâm, bao quát Tần Quân ở bên trong. Hồng Hài Nhi thế nhưng là thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân, nếu như hắn thua Tần Quân bọn người liền phải làm tốt chuẩn bị đối mặt với tử vong. Đường đường chân tiên cảnh cường giả vậy mà lại cam chịu bái một tên vô tri tiểu nhi làm thủ hạ, ngươi thẹn với hai chữ chân tiên. An trưởng lão cư cao lâm hạ nhìn xuống Hồng Hài Nhi nói, đang khi nói chuyện tay trái liền lần nữa đè xuống, cái cỗ áp bách lực hủy thiên diệt địa kia lần nữa rơi xuống. Thảo, người mẹ nó nói ai là vô tri tiểu nhi, Tần Quân nghe được trong lòng bạo thô, coi là thật muốn vén tay áo lên cùng An trưởng lão đại chiến 300 hiệp, đáng tiếc nếu thật đánh. Góc truyện audio.com, nhau, hắn ngay cả nửa hiệp đều không chịu đựng nổi. Hoắc Tam Muội chân hỏa trên người Hồng Hài Nhi bị ép tới chập chờn, nhưng hắn không có giống Lý Nguyên Bá bị miểu sát mà là cắn răng tiếp tục xông lên, hỏa tiêm thương tựa như có thể xé rách hết thảy sự vật trên thế gian, không khí đều bị nó cào đến sinh ra cuồng bạo. Cuồng bạo khí lưu tựa như từng đầu dao long bị Hồng Hài Nhi đánh tan, toàn bộ hình ảnh vô cùng hùng vĩ, thấy để tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, con mắt chừng đến lớn nhất. Phá cho ta, Hồng Hài Nhi khàn giọng gào thét thế không thể đỡ xông đi lên, thấy để An trưởng lão đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không ngờ rằng Hồng Hài Nhi lực bạo phát lại có thể có mạnh như vậy. Thời điểm hỏa tiêm thương của Hồng Hài Nhi liền muốn đâm vào An trưởng lão thì vòng tay đồng cự đại đột nhiên bắn ra cường quang, khiến cho tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt lại, dù là Hồng Hài Nhi cũng không nhịn được như thế. Con kiến hôi cũng dám mưu toan phản kháng Thâm Uyên môn ta. Hôm nay liền để cho Càn Nguyệt Vương quốc các ngươi biết Thâm Uyên môn vì sao có thể đưa thân tại trong ma đạo cửu tôn. An trưởng lão âm thanh âm vang lên tựa như khai thiên chi thần, âm thanh tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Tần Quân lòng nóng như lửa đốt nhưng cường quang quá chướng mắt. Để hắn căn bản là không cách nào có thể thấy rõ được tình huống trên thiên không, mấu chốt nhất chính là thần trí của hắn vậy mà không cách nào tản ra. Đây chính là siêu cấp cường giả siêu việt chân tiên cảnh a. Tần Quân rung động trong lòng, cho dù hắn đạt tới tu vị thuế phàm cảnh ngũ tầng, đối mặt với tồn tại bực này, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Cái loại uy áp đến từ linh hồn này cũng không phải là khí xương liền có thể chiến thắng, cho dù là tâm tính lại kiên định, thân thể căn bản cũng sẽ không bị khống chế. A, Hồng Hải Nhi tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, nghe được Tần Quân tâm không khỏi nắm chặt. Cùng lúc đó, cường quang thối lui, Tần Quân mở mắt ra xem xét, vừa hay nhìn thấy Hồng Hải Nhi từ trên không trung hạ xuống. Tam muội chân hỏa chập chờn quấn quanh thân thể, làm cho lòng người đau nhức. Hồng Hải Nhi, Tần Quân tức giận giống nói, đôi mắt đỏ ngầu, lúc này hắn liền xuất ra ngân long chu hồn thương vọt lên trên không. Hồng Hải Nhi sớm đã bị hắn coi như đệ đệ của mình, tuy rằng Hồng Hải Nhi số tuổi thật sự có thể làm tổ tông của hắn, nhưng không trở ngại tình cảm của bọn hắn. Nếu không có Hồng Hải Nhi tại, bọn hắn chỉ sợ đã chết tại Nam Trác Hoàng Triều. Bây giờ nhìn thấy Hồng Hải Nhi trọng thương, hắn sao có thể nhẫn. Điện hạ, Thái Bạch Kim Tinh bọn người nhìn thấy Tần Quân hướng Hồng Hải Nhi bay đi cũng gấp, tất cả đều hướng hắn bay đi. Cao cao tại Thượng An trưởng lão coi thường đây hết thảy, hắn lạnh giọng nói. Tần Quân, ngươi không biết tự lượng sức mình để thủ hạ của ngươi lâm vào tử cục, ngươi có hối hận không? Không trung ma cốt kiếp thấy nuốt nước miếng, Hồng Hải Nhi khủng bố hắn nhưng là biết rõ, không nghĩ tới tại trước mặt An trưởng lão không chịu được một kích như thế. A, đúng lúc này, đang xa xuống Hồng Hải Nhi đột nhiên ngừng lại, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét, tam muội chân hỏa từ bên ngoài thân thể hắn tràn ra, một cỗ khí thế so với lúc trước còn cuồng bạo hơn bộc phát đi ra, cả kinh Tần Quân bọn người nhao nhao dừng lại, liền ngay cả An trưởng lão cũng vô ý. gocchuyenaudio.com, tức thít chặt đồng tử. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, Hồng Hải Nhi điên cuồng gào thét, một giây sau hắn liền lần nữa hướng An trưởng lão bay đi, khóe miệng tràn ra máu tươi bị tam muội chân hỏa đốt cháy sạch sẽ, Hồng Hải Nhi giờ khắc này đã không sợ tử vong. Hắn chỉ muốn làm một chuyện, cho dù là lấy tử vong làm đại giới. Cái kia chính là giết chết An trưởng lão, Tần Quân cũng nhìn đến ngây người, không nghĩ tới Hồng Hải Nhi lại điên cuồng như vậy. Lý Nguyên Bá trong ngực Sa Ngộ Tịnh chật vật mở to mắt, vừa hay nhìn thấy cái bóng lưng bất khuất kia của Hồng Hải Nhi, khiến cho trong con mắt của hắn lóe ra hào quang dị dạng. Hệ thống, ta nếu là lúc này triệu hoán, thần ma triệu hoán đi ra có thể lập tức đuổi tới hay không? Tần Quân cắn răng ở trong lòng hỏi, hắn hiểu được Hồng Hải Nhi không thắng nổi An trưởng lão, chênh lệch về cảnh giới cũng không phải là nộ khí bạo phát liền có thể bù đắp. Không cách nào cam đoan, hệ thống trả lời để Tần Quân im lặng. Cùng lúc đó, Hồng Hải Nhi hóa thành một đầu hỏa long thế không thể đỡ phóng tới An trưởng lão, khí thế hung hăng, làm cho An trưởng lão tay phải vung lên, vòng tay đồng cự đại đột nhiên rơi xuống, oanh một tiếng nổ rung trời vang lên, cuồn cuộn ma khí từ bên trong vòng tay đồng bạo phát đem Hồng Hải Nhi bao phủ. Cuồng bạo ma khí tựa như cửu thiên chi thủy chiếu nghiêng xuống, muốn bao phủ cả đại địa. Thái Bạch Kim Tinh bọn người vội vàng né tránh, ma khí rơi vào bên trong vương đô, đại địa tựa như giấy trực tiếp bị phá nát, từng tên bách tính cùng tu sĩ bị nó xoắn thành mảnh vỡ, lầu các cứng ngắc cũng gánh không được lực phá hoại như thế, trong nháy mắt đổ tán. Cách chương.